Tô Hiểu không cùng ba người cùng tiến lên. Hắn hướng một bên chạy tới. Chạy quỹ tích thành hình nửa vòng tròn. Ý đồ vây quanh Mas sau lưng. Đây là lựa chọn rất sáng suốt. Nếu như bốn người đều cùng Mas chính diện liều mạng. Kia là lại xuẩn bất quá lựa chọn. Cách chương.